Chương 1084, Noel nghe tưởng. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ôm sát sổ phỉ ạ. Lưu Húc nói, kỳ thực ta mới vừa ôm ngươi nuốt nước miếng là bởi vì ngươi thân thể cực kỳ hương, để cho ta tâm dung thần kéo, không phải nói muốn ăn ngươi nội tạng. Hắn vừa nói như vậy, Sophie ạ mặt một cái liền đỏ. Mặc dù nhưng đã cùng Lưu Húc làm rất nhiều lần, có thể Sophie ạ vẫn là rất dễ dàng xấu hổ, tựa như hàm tu thảo giống nhau. Hôn một cái Sophie ạ cái kia đôi môi thật mỏng, Lưu Húc lên đường, lên bờ thời điểm ta liền là cái dạng này, vẫn muốn cùng ngươi làm. Sophie ạ, ta hiện tại liền muốn ngươi. Cái này không được, các nàng sẽ nghe được. Ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Vậy được rồi Sophie ạ liếc nhìn dường như đang say ngủ gì xì lạ. Nếu là nàng tỉnh nhưng làm sao bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tỉnh lại về sau liền sẽ mất trí nhớ, sẽ giống như một nhân loại như vậy sống sót, ngươi xem tóc của nàng sắc sẽ biết. Thật vậy chăng đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói đến đây, Lưu Húc liền ở Sophie ạ môi tở rẻ xạ, ải hển cùng Noel đều không là người bình thường. Thính giác tự nhiên cũng so với người bình thường muốn bén mẹ nhiều, huống chi bọn họ an vị ở lầu một bàn gỗ trước nghỉ ngơi. Nghe Sophie ạ cái kia tế vi than nhẹ, nắm tóc Noel liền tả hoán nói, trở lại một cái mà bắt đầu, thật có chút không chịu nổi, cũng không biết các lộ ủy chữa đến tối lại bắt đầu. Nam ái nữ vui mừng, bình thường. Tờ rẻ xạ có vẻ rất bình tĩnh. Nhìn vẫn không có biểu tình gì ải hển, Noel hay dùng khuỷu tay chọc vào, cũng hỏi, ngươi có hay không xem qua nhân loại làm chuyện này không có? Cái kia ngươi có muốn hay không xem không muốn? Noel là vẻ mặt cười mờ ám, có thể thấy được hển như vậy lãnh, nàng đều cảm thấy có chút không thú vị, bất quá nàng thật đúng là muốn xem nhìn một cái nam nhân nữ nhân là làm như thế nào chuyện này, cho nên hắn liền nhẹ nhàng từng bước chạy lên lầu, còn cố ý ẩn tàng dối yêu lực. Lầu 2 là cửa gỗ, từ từng cục bề rộng chừng 8 đến 10 phân đầu gỗ hợp lại mà thành, tự nhiên cũng không có biện pháp làm được hoàn toàn không có khe hở, cho nên Noel liền ghé vào khe cửa đi vào trong nhìn lại. Không nhìn không biết, nhìn một cái hù chết rơi lúc này Lưu Húc cùng Sophie ạ cũng không mặc y phục bởi chỉ cách lấy một đạo môn. Noel tự nhiên liền nghe được Sophie ạ cái kia so với bình thường nói đến tốt lắm nghe nhiều thanh âm. Noel không có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật quá, thế nhưng nàng kỳ thực cùng Sophie ạ giống nhau, đều là đàn bà, hơn nữa còn là có cần bình thường nữ nhân, cho nên hắn có chính mình tìm tòi nghiên cứu động tác cũng là chuyện thuận lý thành trương, mà tờ rẻ xạ cùng hẹn lúc này đang đứng ở dưới bậc thang nhìn. Noel ở chỗ cao, hai người bọn họ ở chỗ thấp, đương nhiên là có thể từ đuôi đến đầu xem đến Noel động tác. Tờ rẻ xả cùng hẹn đối chuyện nam nữ đều có chút hiểu, có thể các nàng không phải cho là mình sẽ bị loại sự tình này tả hữu. Cho nên thấy như vậy một màn, các nàng đều là những mày, căn bản không hiểu nổi Noel đang làm gì hai mặt nhìn nhau phía sau. Tờ rẻ xả hẹn liền tiếp tục xem hoàn toàn mất đi phòng bị Noel. Bên trong gian phòng, báo táp dừng lại nghỉ phía sau, ôm chặt Sophia. Cảm giác được Sophie ạ trái tim phát thông loạn nhảy không ngừng, Lưu Húc lên đường, không biết vì sao, ta phía trước vô cùng đói khát, nhưng không phải đói, là muốn đưa ngươi chiếm làm của mình, loại cảm giác này dường như từ giác tỉnh thời điểm thì có. Ta biết giác tỉnh giả sẽ trở nên giống như yêu ma giống nhau, lấy loài người nội tạng làm thức ăn, ta có thể áp căn bản không hề cái loại này ý niệm trong đầu, chỉ là đối với thân thể nữ nhân nhu cầu càng lúc càng lớn. Vốt Lưu Húc cái kia đều ở đây xuất mồ hôi mặt, Sophie ạ lại hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc là không phải giác tỉnh giả là vâng đúng. Nghe được trả lời này, Sophie ạ lại không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì nàng ngay từ đầu liền cho rằng Lưu Húc chính là giác tỉnh giả. Yêu thương vuốt Lưu Húc mặt, Sophie ạ nói, miễn là ngươi sẽ không ăn loài người nội tạng, vậy thì không có sao, là không phải giác tỉnh giả cũng không đáng kể. Có thể ta sau khi thức tỉnh tính chất đặc biệt chính là cần càng nhiều hơn nữ nhân, cho nên ngươi về sau được khổ cực một chút. Bại hoại Lưu Húc mới vừa xong việc thời điểm, ngoài cửa Noel cũng dừng lại. Noel vốn là muốn lặng lẽ lui xuống đi, có thể nghe được Lưu Húc thừa nhận mình là giác tỉnh giả, Noel liền lại càng hoảng sợ. Vì thế, Noel liền định đem việc này nói cho tờ rẻ xả cùng ải hển, nào biết nàng một cái xoay người, liền đã gặp các nàng hai cái đang đứng ở dưới bậc thang. Ý thức được hai người bọn họ mới vừa thấy được nàng sờ tới sờ lui tình hình, từ trước đến nay không biết xấu hổ vì vật gì Noel dĩ nhiên đỏ mặt xấu hổ vô cùng xuống đến lầu 1, Noel lên đường, Lưu Húc đã thừa nhận hắn là giác tỉnh giả. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Mau nói. Tờ rẻ xạ vội la lên. Hắn nói hắn đối với nội tạng không có hứng thú, nhưng hắn đối với nữ nhân cảm thấy rất hứng thú, nhu cầu so với trước đây còn lớn hơn. Lẽ nào hắn là đặc thù giác tỉnh giả hay sao? Tờ rẻ xạ như mày. Cũng có thể là hắn nói bậy bạ. Thông thường tình huống bên dưới. Nhíu mày một cái, tờ rẻ xạ tiếp tục nói, một ngày giác tỉnh, ở trong vòng nửa canh giờ sẽ cần gấp ăn cơm một lần. Từ Lưu Húc giác tỉnh đến hiện tại, không sai biệt lắm đã qua một giờ, theo lý mà nói hắn đã muốn vào đã ăn. Ăn cơm cốc thiếu ngắm sẽ tiêu ma lý trí của hắn, cho nên coi như phía trước hắn không muốn ăn nội tạng, cũng sẽ nằm ở thân thể bản năng đi ăn. Cái này ý nghĩa, có thể Lưu Húc sau khi thức tỉnh liền là muốn cùng nữ nhân làm cái kia. Quá xe A Hải Hên nói. Ta cũng biết có điểm kéo, bất quá khả năng này quá lớn. Dừng một chút, Tờ Dẹ Xạ tiếp tục nói, sáng sớm ngày mai phía trước, nếu như Lưu Húc không có đi tổn thương hại nhân loại, vậy chứng minh hắn là đặc thù giác tỉnh giả, cũng sẽ không ở chúng ta liệp sắt trong phạm vi. Hắn trung quy là giác tỉnh giả, tổ chức không có khả năng buông tha hắn. Ta đã không hề định nghe tổ chức ra lệnh. Sau khi nghe xong, Ai Hển sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, càng là hạ giọng kêu lên, nếu như ngươi phản bội tổ chức ngươi đem lọt vào thảo phạt ngươi tốt nhất cho ta muốn rõ ràng tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.